Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2066, cao lạnh, bản thân động. JPG, copchuyenaudio.com, thần long tiền bối, cái này không đúng sao, không phải đã nói để cho ta trước giải xong, viên long nguyên anh diệu pháp, lại từ tiền bối, từng bước một dẫn đạo ta tiến vào nguyên anh sinh con giai đoạn. Hiện tại làm sao vừa lên đến liền muốn sinh mổ nhanh tiết tấu. Ta là Tống Thư Hàng, ta hiện tại hoàng ép một cái. Ta không biết đón lấy đến ta gặp chuyện gì, trực giác nói cho ta biết nguyên bản thần long tiền bối dự định tốt kế hoạch bây giờ đã triệt để sập bàn. Ta không biết ta sau đó phải kinh lịch cái gì, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa tốt hoàng. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại không phát ra được lời nói, trong miệng hắn không ngừng phun ra tơ tằm, viên kia bị hắn nuốt vào. Long ma long châu, bị triệt để kích hoạt. Đồng thời tại thần long dẫn đạo bên dưới, bạch tiền bối, bạch long tỷ tỷ Tô Thị A thập lục đồng thời bắt đầu kích hoạt cùng mình đối ứng viên kia long châu. Sau đó thần long cùng tiểu ban ban, côn na tiên tử ba khỏa long châu cũng nhất nhất bị kích hoạt. Sáu viên long châu tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu làm thành một cái quang hoàn, không ngừng xoay tròn lấy cùng bị hắn nuốt vào. Long ma long châu, hô ứng lẫn nhau, thần long tiền bối dùng một loại thanh âm trầm thấp bắt đầu giảng giải viên long nguyên anh diệu pháp trình tự. Bạch Long tỷ tỷ bắt đầu tự động phiên dịch quá trình. Tống Thư Hàng sử dụng quần thể truyền âm thuật nói, đợi đã thần long tiền bối. Ta nghĩ một bên tu luyện viên long nguyên anh diệu pháp, một bên kết cái kén được chứ. Kết kén, thần long nhìn qua Tống Thư Hàng trong miệng không ngừng phun ra sợi tơ. Tốt à, ngươi thử một chút đi. Nhưng là tại kết kén thời điểm, ngươi nghìn vạn lần phải chú ý phối hợp ta, không muốn thất thần, không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, đầu của hắn bắt đầu thuần thục đong đưa. Bên trên bạch tiền bối vẫy tay, trên mặt đất bùn đất cuốn lên lên vì tại Tống Thư Hàng bên người hóa thành ba bức tường, cái này khiến Tống Thư Hàng tại kết kén thời điểm, có thể có cái điểm chống đỡ. Bạch tiền bối cũng là kết qua kén, biết Tống Thư Hàng cần. Nhìn lấy Tống Thư Hàng thuần thục kết kén bộ dáng, thần long tiền bối trong lòng hơi động nói. Hẳn là bá Tống Huyền Thánh là con sâu gióm yêu. Nhìn bá Tống cái này tư thế, hiển nhiên không phải lần đầu tiên kết kén, như thế thuần thục. Không phải trùng yêu lời nói lại có ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng, đi học kết kén. Vốn cho rằng bá Tống là nhân tộc chẳng lẽ mình nhìn lầm. Phó, Bạch Long tỷ tỷ nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Câu này nàng không có phiên dịch mà là chững chạc đàng hoàng dùng long ngữ hồi phục thần long. Đúng, mà lại Thư Hàng vẫn là một đầu cấn tay tiểu côn trùng. Điểm ấy chư thiên vạn giới có mấy vị đại nhân vật đều công nhận. Trong đó có mấy vị thậm chí là mạnh hơn ta lão tiền bối. Bên trên Tô Thị A thập lục giờ khóc giờ cười. Chấm, nàng từ khi thức tỉnh chân long huyết mạch về sau từ trong huyết mạch thu hoạch được đến một chút tri thức truyền thừa. Trong đó có một ít vụn vặt long ngữ truyền thừa cho nên nàng có thể nghe hiểu đơn giản một chút long ngữ. Bạch Long tỷ tỷ và thần long vừa rồi đối thoại, nàng vừa vặn nghe hiểu. Bạch Long tỷ tỷ ngươi dạng này lừa dối thần long tiền bối, vạn nhất hắn tuyên truyền ra làm sao bây giờ? A thập lục nhỏ giọng nói, đây là chuyện tốt, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, copchuyenaudio.com, che giấu mình tin tức để cho người ta bắt không được bản thân nền tảng, phi thường có chỗ tốt. Thử nghĩ tương lai, nếu có người muốn gây bất lợi cho Thư Hàng, sau đó bọn chúng dùng nhằm vào trùng yêu phương pháp đến nhằm vào Thư Hàng, nhưng lại không được hiệu quả, không phải sẽ rất thú vị sao? Tại sao phải giả thiết Thư Hàng bị người nhằm vào A thập lục vốn định phản bác nhưng nàng nhớ một chút Tống Thư Hàng mấy tháng này kinh lịch về sau, đột nhiên không biết muốn làm sao phản bác cho phải. Tiểu thập lục hiện tại tâm tình siêu phức tạp, bên cạnh thần long trước đêm viên long nguyên anh diệu pháp nội dung cho Tống Thư Hàng đơn giản giảng thuật một lần, để hắn trước đêm công pháp nội dung khắc trong tâm khảm. Đây coi như là đơn giản bàn giao bên dưới mang thai sinh con trình tự, làm tốt sản phụ trong lòng công tác. Đương thần long giới thiệu xong công pháp lúc Tống Thư Hàng kén đã kết cái hệ thống. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là cấn tay sâu gióm tinh, liên kết kén tốc độ đều không thể tầm thường so sánh. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn đạo Tống Thư Hàng tiến vào chính đề. Tiếp đó, bá Tống trong lòng ngươi đọc thầm viên long nguyên anh diệu pháp quyển một khẩu quyết lại đem long châu bên trong long lực dẫn đạo đến linh hồ bên trong, để long lực cùng linh hồ tiếp xúc. Thần long bắt đầu nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, tiền bối ta có 7 cái tiểu đan điền linh hồ, 7 cái long châu ta muốn làm sao phân phối. Trời mới biết muốn làm sao phân phối a, một hơi 7 bào thai ta cũng không có trải qua. Thần long gật gù đắc ý nói, nếu không ngươi tùy duyên phân phối. Bạch tiền bối gật đầu đồng ý nói, nếu như không có cụ thể phương án, nhắm mắt lại tùy ý lựa chọn là ý kiến hay. Tống Thư Hàng, phương án này chỉ thích hợp Bạch Tiền Bối chính ngươi nha, ngươi nhắm mắt lại tùy ý một tuyển khẳng định chính là tốt nhất phương án. Những người khác nếu là học lời của ngài, sẽ chết. Nếu không, để Long Châu Long Lực tự động lựa chọn. Bạch Long tỷ tỷ đề nghị, Long Châu bên trong Long Lực mặc dù không có ý thức nhưng vật họp theo loài. Nói không chừng bọn chúng sẽ tự động tìm kiếm thích hợp nhất tiểu đan điền dung hợp. Ta thử một chút đi, Tống Thư Hàng thở dài, công tác chuẩn bị không đủ. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hắn cùng vị tiền bối ngồi xuống, hào hào nghiên cứu Long Châu thuộc tính, lại nghiên cứu bản thân bản mệnh tiểu đan điền thuộc tính, đưa chúng nó từng cái xứng đôi. Sau đó lại theo xứng đôi kết quả từng cái đem Long Châu Long Lực cùng bản mệnh đan điền linh hồ đối ứng. Nhưng bây giờ, hắn đây coi như là sinh non, không nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Tống Thư Hàng ý thức chìm vào đến bản thân bản mệnh đan điền bên trong. Nho ra thánh nhân thánh huyết thật là một cái đồ tốt, hắn tại Tống Thư Hàng nhục thân bị hủy diệt trước đó, lộ ra thứ trọng yếu nhất. 7 viên Long Châu lực lượng, tại Long Châu các chủ nhân kích hoạt bên dưới, trước dung nhập Tống Thư Hàng đầu, lại dọc theo thánh huyết toàn bộ tiến vào bản mệnh đan điền. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền phì kinh kim đan phía trên, hiện lên 7 viên Long Châu hình chiếu. Như vậy tiếp đó, chính các ngươi động đi, Tống Thư Hàng đối 7 viên Long Châu Long Lực hình chiếu nói. Phía trước có 7 cái tiểu đan điền, các ngươi lựa chọn một cái mình thích địa phương tiến vào chiếm giữ đi. Cao Lạnh, bản thân động, JPG, sau một lúc lâu, gocchuyenaudio.com, 7 viên Long Châu hình chiếu không phản ứng chút nào, để chúng nó bản thân tìm kiếm phù hợp tiểu đan điền kế hoạch tuyên cáo phá sản. Không có biện pháp đành phải tùy duyên, Tống Thư Hàng tìm được trước Tô Thị A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu. So sánh cái khác Long Châu A Thập Lục Long Châu lực lượng nhỏ nhất tương đối tốt thao tác. Tống Thư Hàng thận trọng dùng niệm lực bao trùm A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu chuẩn bị đưa nó na di đến số một tiểu đan điền bên trong. A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu bị một chút xíu xê dịch từ phì kinh kim đan đỉnh đầu rời. Ngoại giới A Thập Lục nháy mắt. Đừng lo lắng, Long Châu lực lượng bị chuyển di cũng cùng linh hồ dung hợp lúc Long Châu đối ứng chân Long hội có đang tại Đằng Vân giá vụ thi vụ ảo giác, đây là hiện tượng bình thường. Thần Long lên tiếng nói, Đằng Vân giá vụ, A Thập Lục một mặt vi diệu, nàng cảm giác mình giống như là bị một đôi tay ấm áp bưng lấy, sau đó tại kịch liệt lay động. Bản mệnh đan điền bên trong, đường Tống Thư Hàng thật vất vả đem A Thập Lục Long Châu Long Lực hình chiếu na di mở ra lúc dưới đáy nguyên bản lười thành heo phì kinh kim đan, đột nhiên mở mắt. Hắn tựa như là bị đoạt đi âu yếm đồ chơi, dùng sức nhảy lên. Ăn ta một chiêu thủy tiên dược nha cách chương.